Ba mẹ khẳng định thực tức giận. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười. Nói, ba mẹ đối Cố Bảo Châu bất công các ngươi cũng đều biết. Ta không nghĩ bị ba mẹ đè nặng cả đời vì Cố Bảo Châu trả giá. Nàng không đáng, đừng nói Cố Bảo Châu kiêu căng lại ngoan độc, liền tính nàng là cái hảo muội muội, cũng không có làm ca ca vì muội muội vô điều kiện trả giá đạo lý. Huynh đệ tỉ muội cho nhau giúp đỡ là hẳn là, nhưng không có ai là cần thiết vô điều kiện trả giá. Cố nhị đệ ngây ngẩn cả người, biểu tình như suy tư gì. Cố Văn Cảnh mang theo Từ Phương đi ăn cơm sáng, liền trước tiên đi bắt đầu làm việc. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa ở ăn xong cơm sáng sau, trở lại nhà chính, hai người ngầm nói lên hôm nay chuyện này. Cố Lai Phúc trừ một ngụm thuốc lá sợi, đem tẩu thuốc đặt ở cái bàn biên gõ gõ. Cau mày, trên trán lộ ra thật sâu nếp nhăn trên trán. Giữa mày gian cũng ninh ra một cái chữ xuyên choan, hắn thật sâu thở dài. Lão đại cánh ngạnh, không nghe lời. Lý Xuân Hoa bất mãn nói. Kia tiểu tử sợ là cưới tức phụ đã quên cha mẹ. Liền chúng ta nói đều không nghe xong. Cũng không biết Từ Phương kia tiện nha đầu cấp lão đại rót cái gì mê hồn canh. Thế nhưng làm lão đại đối Bảo Châu như vậy bất mãn. Còn nói chúng ta bất công. Bất công làm sao vậy? Trong thôn như vậy nhiều trọng nam khinh nữ người. Nhà của chúng ta nhưng không thịnh hành trọng nam khinh nữ kia một bộ. Ta chính là đối duy nhất khuê nữ hảo điểm nhi sao? Bọn họ làm ca ca chẳng lẽ không nên đối muội muội hảo sao? Lý Xuân Hoa lại nhảy oán trách một hồi. Nửa điểm không cảm thấy chính mình bất công Cố Bảo Châu có cái gì không đúng. Cố Lai Phúc cũng gật gật đầu. Tán đồng nói, chúng ta liền như vậy một cái khuê nữ, lại quá 10 năm nàng liền phải gả đi ra ngoài. Chúng ta hiện tại không đau nàng, khi nào đau? Hắn nghĩ đến hôm nay Cố Văn Cảnh kia cường ngạnh thái độ. Cố Lai Phúc khẽ thở dài một cái. Hiện tại lão đại bị hắn tức phụ châm ngòi đến cùng Bảo Châu xa lạ. Tương lai Bảo Châu khẳng định là trông cậy vào không thượng lão đại. Lý Xuân Hoa trần chờ nói. Kia, đương ra, nếu không chúng ta đem lão đại hai vợ chồng phân ra đi thôi. Lâu, Cố Lai Phúc trầm mặc trong chốc lát. Nói, lão đại tránh mãn công điểm. Nếu đem hắn phân ra đi, đồ ăn liền ít đi. Hảo hảo một cái nhi tử dưỡng đến lớn như vậy. Đúng là kiếm đồ ăn thời điểm. Đem người phân ra đi. Chẳng phải là mệt lớn. Lý Xuân Hoa lại nói. Chính là lão đại tức phụ tránh công điểm không nhiều lắm. Nàng còn thích gây sự. Nếu không đem lão đại hai vợ chồng phân ra đi. Sợ là lão nhị bọn họ cũng bị châm ngòi đến động tâm tư. Chờ lão đại sinh hài tử. Lại nhiều một chương miệng ăn cơm. Lý Xuân Hoa trong lòng rõ ràng thật sự. Tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình bất công Cố Bảo Châu có cái gì không đúng. Nhưng nàng biết chính mình cách làm khẳng định sẽ ảnh hưởng mấy cái nhi tử ích lợi. Nàng cảm thấy nhi tử nhiều như vậy. Một người ăn ít một ngụm là có thể làm nàng bảo bối khuê nữ ăn no. Nhưng nàng cũng biết mấy cái nhi tử khẳng định trong lòng không vui. Lão đại Cố Văn Cảnh là cái thứ nhất nhảy ra biểu đạt bất mãn. Lý Xuân Hoa cảm thấy hẳn là cấp lão đại một cái giáo huấn. Làm phía dưới mấy cái đệ đệ thấy rõ ràng. Không nghe lời kết cục là cái gì? Nếu không một cái hai cái đều học theo. Chẳng phải là đều phải phiên thiên. Đến lúc đó chờ bọn họ hai vợ chồng già rồi. Bảo Châu còn có thể trông cậy vào ai? Giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Lai Phúc bị Lý Xuân Hoa thuyết phục tâm. Nguyên bản hắn là tưởng đem trưởng tử lưu tại bên người dưỡng lão. Nhưng hiện tại xem ra, trưởng tử theo chân bọn họ không phải một lòng. Kia còn không bằng phân ra đi. Dù sao con của hắn nhiều như vậy. Không thiếu nhi tử dưỡng lão. Giữa chưa tan tầm sau. Cố Lai Phúc liền ở trên bàn cơm nhắc tới phân ra chuyện này. Hắn nhìn Cố Văn Cảnh nói. Hiện giờ ngươi cũng kết hôn. Nên chính mình thành gia lập nghiệp. Tổng không thể ăn lão tử cả đời. Cố nhị đệ đám người sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Cố Lai Phúc. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cố Lai Phúc sẽ đưa ra đem đại ca phân ra đi. Cố Văn Cảnh trong lòng đảo không phải thực ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay buổi sáng nháo kia vừa ra, Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa đều ý thức được hắn cùng Từ Phương đối Cố Bảo Châu cảm quan không tốt. Đối bọn họ bảo bối khuê nữ có ảnh hưởng nhân tố, bọn họ đều sẽ trực tiếp loại bỏ. Chỉ là hắn xem nhẹ Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa đối Cố Bảo Châu yêu thương trình độ. Vốn tưởng rằng bọn họ còn sẽ đè nặng hắn lưu tại Cố gia nhiều làm mấy năm. Chờ phía dưới mấy cái đệ đệ có thể khởi động tới lại đem hắn phân ra đi. Không nghĩ tới bọn họ như vậy gấp không chờ nổi. Cố Lai Phúc đối Cố Văn Cảnh nói. Trong nhà tình huống ngươi cũng biết. Không có gì tiền cũng không nhiều ít lương thực. Chỉ có thể phân ngươi 200 cân khoai lang đỏ cùng một ít chầu mễ. Đến nỗi trụ phòng ở ta sẽ cùng thôn trưởng nói một chút. Đem thôn đuôi cái kia phòng trống cho các ngươi mượn trụ. Từ Phương nghe được Cố Lai Phúc phân cho bọn họ đồ vật. Quả thực đều mau sợ ngây người. Này nơi nào là phân ra. Này quả thực chính là đuổi ra khỏi nhà. 200 cân khoai lang đỏ cùng một ít chầu mễ có thể ăn bao lâu. Đều ăn không đến cuối năm phân lương thực thời điểm. Còn có thôn đuôi phòng trống. Đó là một cái quá bụa lão nhân sinh thời dùng chuồng bò sửa cái nhà tranh. Không đỡ phong cũng không đỡ vũ. Một chút vũ chính là bên ngoài hạ mưa to trong phòng hạ mưa nhỏ. Quá bụa lão nhân sau khi chết liền hoang phế. Hiện tại phòng trừng càng rách nát. Trừ cái này ra cái gì đều không có. Còn một phân tiền không cho. Từ Phương quả thực hoài nghi chính mình trượng phu có phải hay không bọn họ thân sinh. Từ Phương vừa định phản đối. Cố Văn Cảnh tay ở cái bàn phía dưới nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Ý bảo nàng không cần nói chuyện. Từ Phương căn cứ vào đối Cố Văn Cảnh tín nhiệm. Cắn răng không nói chuyện. Cố Lai Phúc có điểm kinh ngạc nhìn thoáng qua bình tĩnh Cố Văn Cảnh. Hắn vốn tưởng rằng chính mình cái này trưởng tử sẽ nháo lên. Sau đó hắn liền sẽ nói. Hoặc là tiếp thu điều kiện này phân ra đi ra ngoài. Hoặc là ngoan ngoãn ở nhà đối muội muội hảo. Hắn kỳ thật vẫn là tưởng nếu có thể không phân ra liền không phân ra. Chỉ cần có thể đem trưởng tử khí thế áp xuống đi. Làm ngoan ngoãn nghe lời nhi tử. Liền không cần thiết nháo đến phân ra kia một bước. Kết quả Cố Văn Cảnh không có phản đối. Cố Lai Phúc trần chờ trong chốc lát. Lại nói, các ngươi tuy rằng phân ra đi ra ngoài, nhưng vẫn là muốn phụng dưỡng cha mẹ. Về sau các ngươi mỗi năm đều phải cấp 200 cân lương thực cùng 10 đồng tiền cho chúng ta. Từ Phương nhịn không được. Chào Phúng nói, kia năm nay lương thực có phải hay không trực tiếp đem các ngươi cấp 200 cân khoai lang đỏ khấu. Trực tiếp làm chúng ta cái gì đều không có phân ra đi. Còn muốn cho không các ngươi 10 đồng tiền đúng không? Ta chưa từng thấy quá như vậy nhẫn tâm cha mẹ. Phải biết rằng ở phân ra phía trước, trừ bỏ tiền tiêu vặt, con cái kiếm tiền đều sẽ nộp lên cho cha mẹ. Tâm nhãn linh hoạt khả năng sẽ chính mình tàng điểm tiền riêng. Cho nên phân ra khi, cha mẹ ít nhất sẽ cầm nữ nộp lên tiền. Đại bộ phận đều còn cấp con cái. Không đến mức làm con cái phân ra chuẩn bị ở sau thượng một phân tiền không có, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa bị Từ Phương nói được mặt già đỏ lên. Bọn họ cũng biết chính mình điều kiện có thể nói là hà khắc rồi. Nhưng mà ngẫm lại Cố Văn Cảnh phía trước đối Cố Bảo Châu thái độ. Bọn họ liền cảm thấy như vậy một cái không nghe lời nhi tử thật sự là bất hiếu tử. Bọn họ dưỡng hắn lớn như vậy, còn giúp hắn cưới tức phụ, đã tận tình tận nghĩa. Cố Văn Cảnh vỗ vỗ Từ Phương tay, trấn an nàng một chút. Sau đó đối Cố Lai Phúc nói, ta có thể đáp ứng, bất quá các ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cố Lai Phúc hỏi, cái gì yêu cầu? Cố Văn Cảnh nói, từ nay về sau, mặc kệ Cố Bảo Châu có chuyện gì, các ngươi đều đừng tới tìm ta. Coi như nàng không ta cái này ca ca, ta cũng không nàng cái này muội muội. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa tức khắc liền nổi giận. Bảo Châu là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể mặc kệ nàng, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ. Cố Văn Cảnh hờ hững nói, chúng ta cũng là các ngươi thân nhi tử, cũng không gặp các ngươi đối chúng ta thật tốt, chúng ta vẫn là Cố Bảo Châu thân ca ca. Nhưng nàng đối chính mình ca ca thái độ liền đối người ngoài thái độ đều không bằng đâu. Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa trực tiếp tức giận đem bọn họ đuổi đi. Liền nói tốt phân bọn họ 200 nhiều cân lương thực cũng đã không có. Trực tiếp gọi bọn hắn cút đi. Cố Văn Cảnh cũng không hiếm lạ về điểm này khoai lang đỏ cùng chấu mễ. Lôi kéo Từ Phương mang lên nàng của hồi môn xoay người liền chạy lấy người. Từ Phương trong lòng liền rất sốt ruột. Văn Cảnh, chúng ta liền như vậy đi rồi. Cái gì cũng không lấy. Nhật tử như thế nào quá a? Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua bốn phía. Thấy không ai, liền hạ giọng nói. Yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Sớm tại mới vừa xuyên qua lại đây khi. Cố Văn Cảnh liền bắt đầu mưu hoa phân ra lúc sau đường ra. Hắn nhưng không nghĩ đãi ở nông thôn làm tốt mấy năm việc nhà nông. Làm cho chính mình cùng thê tử mặt xám mày cho. Chỉ là không nghĩ tới Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa sẽ nhanh như vậy liền đưa bọn họ hai vợ chồng đuổi ra tới. Hắn vốn tưởng rằng còn muốn kéo cái 1-2 năm đâu. Bất quá tuy rằng có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng Cố Văn Cảnh đã sớm dùng chính mình tồn tại linh tiền trong không gian vì để ngừa vạn nhất hoàng kim thay đổi tiền. Trong tay có tiền, tự nhiên trong lòng không hoảng hốt. Hắn làm bộ từ trong túi bỏ tiền bộ dáng. Trên thực tế là từ linh tiền trong không gian lấy ra 300 đồng tiền. Hắn đem tiền đưa cho Từ Phương. Người cầm, 300 đồng tiền ở ngay lúc này chính là một số tiền khổng lồ. Từ Phương xem đến trong lòng khiếp sợ, vội vàng cùng làm tặc dường như đem tiền nhét vào quần áo nội trong túi. Sợ bị người thấy, lộ tài bị người theo dõi. Người chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Từ Phương dùng khí âm nhỏ giọng hỏi hắn. Cố Văn Cảnh cười cười, nói, trộm tích cóp, đến nỗi cụ thể như thế nào tích cóp? Hắn chưa nói, Từ Phương cho rằng hắn là từ kẽ răng tỉnh ra tới tiền riêng. Hiện tại trong túi có tiền, Từ Phương trong lòng cũng không hoảng hốt. Hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu không đi ta nhà mẹ đẻ ở vài ngày, có này 300 đồng tiền, bọn họ có thể ở trong thôn mua gian nhà ở dung thân. Nhưng một chốc khẳng định trụ không được, cho nên Từ Phương liền nghĩ về nhà mẹ đẻ tễ tễ. Hiện giờ nàng đệ đệ Từ Giang còn không có kết hôn. Không cần suy xét đệ tức phụ ý tưởng. Nàng thân cha thân mụ hòa thân đệ đệ. Cùng nàng cảm tình hảo thật sự. Khẳng định nguyện ý làm cho bọn họ ở nhờ. Cố Văn Cảnh lại nói. Không cần. Chúng ta đi huyện thành. Ta nhờ người ở huyện thành giúp ta tìm được công việc. Đi huyện thành thuê cái phòng ở trụ đi. Hiện tại Hạ Á Quốc cấm thương nhân đi nơi khác nhập hàng đầu cơ trục lợi. Chỉ cho phép tự sản tự tiêu. Cho nên làm thương nhân kiếm được không nhiều lắm. Thu vào lại không ổn định. Còn chịu người khác thường ánh mắt đối đãi. Để cho người hâm mộ chính là đoan bát sát chính thức công nhân hoặc là nhân viên công vụ. Bất quá tưởng trở thành công nhân hoặc là nhân viên công vụ. Nhất định phải có bằng cấp cùng thành trấn hộ khẩu. Nguyên chủ chỉ là sơ trung tốt nghiệp liền bỏ học. Bởi vì Cố Bảo Châu sinh ra. Trong nhà tiền đều phải tăng cường nàng hoa. Không có tiền cho hắn giao học phí. Cho nên nguyên chủ chẳng sợ thành tích hảo. Cũng không có tiền thượng cao trung. Càng đừng nói tham gia thi đại học. Thi đại học, Cố Văn Cảnh nhưng thật ra có tin tưởng thi đậu đại học. Nề hà nguyên chủ liền cao trung cũng chưa thượng. Hắn cũng không thể OOC, đột nhiên chạy tới tham gia thi đại học. Cho nên chỉ có thể trước rời đi thôn. Tiến vào huyện thành tìm cái công tác dưỡng ra sống tạm. Chờ thế cục biến hảo lúc sau lại từ thương, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh mang theo Từ Phương tìm thôn trưởng khai chứng minh. Liền vào huyện thành, rẽ trái, rẽ phải vòng rất xa lộ đi vào một chỗ hẻo lánh cư dân lâu. Hắn đi vào một hộ nhà trước cửa gõ gõ môn. Một cái trên mặt có rất nhiều mặt rỗ trung niên nam nhân mở ra môn. Nhìn đến Cố Văn Cảnh. Trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười. Cố huynh đệ tới. Mau tiến vào. Nam nhân nhìn đến Cố Văn Cảnh phía sau Từ Phương. Cười tự giới thiệu nói. Người chính là Cố huynh đệ tức phụ đi. Người kêu ta Vương mặt rỗ là được. Từ Phương đương nhiên không có khả năng thật sự nửa điểm không khách khí kêu hắn Vương mặt dỗ, mà là thực khách khí hô một tiếng. Vương đại ca, Cố Văn Cảnh hỏi, sự tình làm được thế nào? Vương mặt dỗ cười hắc hắc, nói, người yên tâm, ta ra ngựa, đương nhiên cho ngươi làm được thỏa đáng. Đang chuẩn bị quá hai ngày đem công tác chứng minh cho ngươi đưa đi đâu. Vừa lúc ngươi đã đến rồi. Hắn cầm một chương công tác chứng minh đưa cho Cố Văn Cảnh. Này công tác chứng minh chính là đơn sơ một chương giấy. Trọng điểm là trên giấy cái con dấu. Đó là huyện thành lò sát sinh con dấu. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây sau liền tìm cơ hội tới huyện thành một chuyến. Âm thầm bán đi mấy cây thỏi vàng. Thay đổi tiền. Nghe được Vương mặt dỗ cái này có bối cảnh có nhân mạch người trong. Tốn số tiền lớn thác hắn cho chính mình tìm một cái lò sát sinh công tác. Cái này huyện thành rất nhỏ. Thích hợp công tác cũng không nhiều. Cố Văn Cảnh tự hỏi qua đi cảm thấy lựa chọn phúc lợi nhiều lò sát sinh nhất thích hợp. Xác suất thành công cũng là lớn nhất. Mặt khác nhà máy khả năng sẽ thất bại. Rốt cuộc hắn hiện tại thân phận là cái sơ trung bằng cấp dân quê. Vương mặt dỗ lấy tiền lúc sau làm việc hiệu xuất sắc thật không làm thất vọng Cố Văn Cảnh cấp giá cao tiền. Cố Văn Cảnh đưa ra tưởng ở huyện thành thuê cái phòng ở, mang tức phụ ở tại huyện thành. Vương mặt dỗ không nói hai lời liền dẫn bọn hắn đi xem phòng ở, vương mặt dỗ nhân mạch quảng chiêu số nhiều. Làm sự tình cũng là tương đương với người môi giới. Hắn đỉnh đầu thượng có vài bộ có sẵn người khác thác hắn cho thuê phòng ở. Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương nhìn hai nơi. Liền nhìn chúng đệ nhị chỗ mang tiểu viện nhà trệt. Gia cụ đầy đủ hết giỏ sách vào ở. Tiền thuê cũng ở thừa nhận trong phạm vi. Hỏa tốc ở huyện thành yên ổn xuống dưới. Từ Phương ngồi ở thuê trong phòng. Còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Vốn tưởng rằng bị mình không rời nhà. Sau đó không nghĩ tới chính mình trượng phu trong tay có bút cự khoản. Vốn tưởng rằng tạm thời muốn ăn chút khổ. Không nghĩ tới quay đầu trượng phu liền mang nàng vào thành. Đây chính là vào thành A. Hơn nữa chính mình trượng phu còn tìm một phần huyện thành công tác. Nguyệt Nguyệt có tiền lương có phúc lợi bát sát công tác. Chính thức công. Từ Phương phục hồi tinh thần lại sau. Kinh hỉ ôm chặt Cố Văn Cảnh. Kích động nói. Chúng ta này liền vào thành. Vào thành. Cố Văn Cảnh vô pháp lý giải Từ Phương thời đại này dân quê đối vào thành khát vọng cùng khát khao. Nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được nàng mừng rỡ như điên tâm tình, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố Văn Cảnh có lò sát sinh chính thức công tác. Hắn khai cái chứng minh liền đem chính mình hộ khẩu chuyển tới trong thành. Chuyển hộ khẩu chuyện này muốn thông qua thôn trưởng tới xử lý. Căn bản lừa không được. Không bao lâu liền cơ hồ toàn thôn người đều đã biết. Cố gia, Cố Lai Phúc trầm mặc hút thuốc lá sợi. Trong lòng thực hụt hẫng. Bên người Lý Xuân Hoa còn ở lại nhải oán trách. Ta liền biết lão đại là cái trong lòng ẩn ác ý. Hắn khẳng định là sớm liền tìm chiêu số lộng cái trong thành công tác. Vẫn luôn tàng đến phân ra lúc sau mới bại lộ ra tới. Chính là sợ chúng ta dính hắn quang. Nàng hoàn toàn đã quên phân ra chuyện này là nàng nói ra. Không phải Cố Văn Cảnh nói ra. Cố Lai Phúc nghe được trong lòng bực bội. Đánh gãy nàng oán giận. Được rồi. Phân đều phân ra đi. Hắn là tốt là xấu. Cùng chúng ta không quan hệ. Phía trước Cố Văn Cảnh mang theo Từ Phương rời đi thôn. Cơ hồ trong thôn người đều đã biết hắn đem lão đại hai khẩu tử mình không rời nhà. Trong khoảng thời gian này hắn không thiếu bị người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ. Lý Xuân Hoa nơi nơi đi nói Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương không hiếu thuận. Người khác hỏi nàng nơi nào không hiếu thuận. Nàng ăn ngay nói thật. Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương cư nhiên dám dạy huấn Cố Bảo Châu. Không ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói đối Cố Bảo Châu hảo. Bọn họ không phải không hiếu thuận là cái gì? Trong thôn người đều cảm thấy Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa liền bởi vì như vậy điểm việc nhỏ đem trưởng tử đuổi ra đi quả thực chính là đầu óc. Nước vào, bất quá cũng có người theo dõi Cố Bảo Châu. Những người này ra đều là trong nhà có nam oa cùng Cố Bảo Châu tuổi không sai biệt lắm. Bọn họ nhìn đến Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa đối Cố Bảo Châu như vậy yêu thương. Nếu là nhà bọn họ tiểu tử tương lai có thể cưới Cố Bảo Châu, chẳng phải là có thể đem Cố gia tài sản đều ôm đến nhà mình tới. Hiện giờ truyền đến bị mình không rời nhà Cố Văn Cảnh đi trong thành tìm được rồi công tác. Một đám hâm mộ ghen ghét vô cùng. Vì thế liền đi toan Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa. Đem một cái tiền đồ nhi tử đuổi ra đi là cái gì cảm thụ? Nhìn đến Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa ăn mệt biểu tình. Này đó trong lòng phiếm toan người cũng liền thoải mái. Cố Bảo Châu là cả người đều không tốt. Nàng không thể hiểu được mất đi bàn tay vàng. Vị diện giao dịch khí không linh. Nhưng nàng nghĩ chính mình còn có trọng sinh ưu thế. Nàng biết về sau ai sẽ phát đạt. Biết về sau làm cái gì sinh ý kiếm tiền. Biết tương lai giá nhà sẽ tăng cao. Chính là nàng nhớ rõ. Trọng sinh trước chính mình đại ca căn bản không có mình không rời nhà. Cũng không có vào thành công tác việc này. Hiện thực cùng chính mình trong trí nhớ chênh lệch như vậy đại. Cố Bảo Châu có chút hoài nghi khởi chính mình trọng sinh ký ức có phải hay không thật sự đáng tin cậy. Cả người đều có chút hốt hoảng. Vì thế nàng ở trường học đi học tổng thất thần. Thành tích càng ngày càng kém. So nàng trọng sinh trước thành tích còn kém. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh mang theo Từ Phương vào thành sau. Từ gia không bao lâu liền thu được Từ Phương cùng Cố Văn Cảnh hai vợ chồng bị Cố Lai Phúc cùng Lý Xuân Hoa đuổi ra khỏi nhà tin tức. Từ gia nhân khí phẫn tới rồi Duyên Khê thôn. Muốn tìm Cố gia muốn cái công đạo cách nói. Chỗ nào có tân hôn còn không có mấy ngày liền đem hai vợ chồng mình không rời nhà đạo lý. Kết quả tới rồi Duyên Khê thôn lúc sau. Dọc theo đường đi gặp được thôn dân một đám đều chúc mừng bọn họ. Nhà ngươi khuê nữ gả cho cái tiền đồ hán tử a. Hiện tại ngươi khuê nữ đều bị ngươi con rể mang vào thành. Các ngươi sao còn tới tìm lão Cố? Từ phụ từ mẫu không hiểu ra sao. Từ Giang truy vấn vài câu. Mới hỏi rõ ràng tình huống. Đương Từ Giang người biết được Cố Văn Cảnh ở bị đuổi ra khỏi nhà sau ngược lại đi trong thành tìm được rồi công tác. Xoay hộ khẩu thành thành trấn hộ khẩu. Một đám kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Từ mẫu ngơ ngác nói. Kia hiện tại tình huống này. Chúng ta còn có đi hay không Cố gia? Từ Giang nói. Còn đi cái gì Cố gia? Chúng ta trực tiếp đi trong thành tìm tỷ tỷ cùng tỷ phu đi. Từ gia ba người đi tìm Duyên Khê thôn thôn trưởng hỏi thăm Cố Văn Cảnh cùng Từ Phương ở trong thành chỗ ở. Sau đó tìm tới môn. Từ Phương ở nhà sửa sang lại đồ vật. Quét tước vệ sinh. Bỗng nhiên nghe được tiếng đập cửa, nàng không có tùy tiện mở cửa, mà là đứng ở phía sau cửa hỏi, ai nha, ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm, tỷ, là ta, A Giang, ta cùng ba mẹ tới xem ngươi. Từ Phương vội vàng mở ra đại môn, nhìn đến từ phụ từ mẫu cùng đệ đệ từ Giang, nàng có chút kinh hỉ, ba, mẹ, các ngươi sao tới, từ phụ đi vào đi. Một bên đánh giá phòng ở tình huống. Một bên nói. Nếu không phải ngươi nhị thẩm nói cho chúng ta biết. Chúng ta còn không biết ngươi cùng Văn Cảnh đều bị đuổi ra ngoài. Thật là. Chuyện lớn như vậy nhi cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng. Từ Phương cười nói. Ba. Ta kỳ thật cũng ngốc đâu. Ta cũng không nghĩ tới đột nhiên liền phân ra. Càng không nghĩ tới Văn Cảnh thế nhưng có thể ở trong thành tìm được công tác. Ta bây giờ còn có chút không phục hồi tinh thần lại đâu. Vốn là tính toán vội qua sau cùng Văn Cảnh cùng nhau về nhà đi xem các ngươi. Kết quả không nghĩ tới các ngươi trước tìm tới. Từ mẫu cười ha hả nói. Con rể có bản lĩnh là chuyện tốt. Chúng ta mới vừa nghe được tin tức khi còn lo lắng hai người các ngươi nhật tử vô pháp quá. Không nghĩ tới Văn Cảnh như vậy có bản lĩnh. Từ Giang hỏi. Tỷ, tỷ phu đâu? Từ Phương đáp, người tỷ phu hắn đi làm. Từ Giang hỏi, tỷ phu ở đâu đi làm đâu? Quảng cáo, cách chương.